Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 717, chương 720, chân chính biệt thự hoàng hôn. Cùng tất cả mọi người suy đoán, hết thảy các thứ này hắc thủ sau màn chính là trước kia đã xác định tử vong Senma Furuyo. Hơn nữa ngươi là làm sao biết cái này mật thất? Nhà này biệt thự dù sao cũng là tài sản của tổ chức chúng ta. Chẳng lẽ Ogami Sukuzen không có cùng ngài từng nói sao? Nhà này biệt thự là hắn mướn tới, tương đương mà không phải là mua lại. Cái gì? Ngươi là cái đó sau lưng Karasuma Renia người của tổ chức? Không sai, bất quá các ngươi thật đúng là thật giống như đây. Lại có thể mưu toan chấm mút tổ chức tài sản. Ta có thể hỏi một chút, ngươi là thế nào phát hiện được ta sao? Senma bà, ngươi chẳng lẽ cho là chính mình giấu rất kỹ chứ? Trên thực tế trừ Ran cùng hầu gái tiểu thư ở ngoài, tất cả mọi người đều đã phát hiện dị thường của ngươi rồi. Vậy bọn họ tại sao còn nhìn một chút theo dõi? Senma Furuyo lúc này mới phát hiện, mặc dù tất cả mọi người đều nằm ở trên mặt đất, nhưng tử tế quan sát mà nói liền có thể phát hiện bộ ngực của các nàng còn có hơi lên xuống. Trừ mới bắt đầu bị nàng giết chết ở ngoài Ogami Sukuzen, căn bản liền không có người chết. Theo Ogami Sukuzen tử vong bắt đầu, chúng ta liền đã phát hiện dị thường. Cùng chúng ta ăn một dạng đến đồ vật, Ogami Sukuzen sở dĩ sẽ chết nhất định là bởi vì nguyên nhân phương diện khác. Chén đĩa lên mặc dù dùng rượu cồn sát qua, nhưng trên ly cũng không có, nhất là ly cùng nắm tay tiếp nối vị trí. Nếu như ta không có đoán sai, ngàn cái phá ngươi là đem tình hóa vật thoa lên chỗ đó đi. Bởi vì Ogami Sukuzen tiên sinh có thói quen cắn móng tay, cho nên tại uống trà xong sau, hắn thời gian không bao lâu liền độc phát thân vong. Bạch Mã tiên sinh nói lên dùng tiền xu tới quyết định đi ra thí sinh, thật ra thì chính là vì khảo sát lên là hung thủ, bởi vì hung thủ nhất định sẽ cầm có thể đo đi ra tình hóa vật làm bằng đồng 10 nguyên tiền xu. Thì ra là như vậy, xem ra là lão bà tử ta đúng là lớn tuổi. Cuối cùng tại trước khi chết ta có thể hỏi thăm một chút, bảo tàng trong biệt thự rốt cuộc là cái gì không? Nghe được Chiya sau khi giải thích, Senma Furuyo nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ. Trước nàng liền vẫn cảm thấy thật giống như có chỗ nào không đúng lắm. Hiện tại khi đó ở trong phòng khách, tất cả trinh thám cũng không phát hiện trên chăn tô đến tình hóa vật, chỉ là bọn hắn chung nhau diễn một vỡ tuồng mà thôi. Biệt thự bản thân liền là bảo tàng. Thì ra là như vậy. Biệt thự này tại cái thời đại kia xác thực rất đáng tiền. Bất quá hiện đại, không, ý của ta cũng không phải là giá trị của căn nhà này, mà là trong căn nhà này ẩn giấu đồ vật. Nói lấy, Chiya trực tiếp hướng về phía vách tường nã một phát súng. Nương theo lấy một tiếng súng vang, vách tường nhất thời rụng một khối, nhìn thấy rơi xuống tường dưới da lộ ra màu vàng. Con người của Senma Furuyo nhất thời kịch liệt co rút lại. Cả tòa biệt thự hoàng hôn tất cả đều là dùng hoàng kim kiến tạo. Không sai, căn nhà này chính là tổ chức hao tốn thời gian mấy trăm năm tạo dựng lên. Dù là tổ chức bị phá hủy, bằng vào căn biệt thự hoàng hôn này vẫn có thể đông sơn tái khởi. Tổ chức các người thật đúng là sâu mưu đường xa đây. Đúng vậy. Lấy tình huống trước mắt của tổ chức, nếu như xảy ra vấn đề gì mà nói trên thế giới tất cả quốc gia nhất định sẽ liên hợp lại, lấy thế lôi đình nhanh chóng tiêu diệt tổ chức. Cho dù là có như vậy, một cái nhà hoàng kim đại tạo biệt thự cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Chiya cùng Senma Furuyo nói, bên ngoài Conan cũng nghĩ thông suốt ám hiệu ý tứ. Lặng lẽ chạy đến bên trong phòng khách chuyển động kim chỉ trên đồng hồ. Nương theo lấy nàng chuyển động, đồng hồ trực tiếp theo nơi vốn đang treo rớt xuống, nhìn lấy trên đồng hồ gõ rớt một khối nước sơn lộ ra ngoài hoàng kim. Trên mặt Conan cũng lộ ra vẻ hưng phấn. Chuyện convert bởi Freya e Sistina, quả nhiên, bảo tàng chính là đồng hồ. Bất quá thật là buồn cười đây. Nhiều người như vậy tìm kiếm bảo tàng lại có thể chỉ là một khối đồng hồ hoàng kim mà thôi. Nhìn, vậy đại khái nặng mười mấy cân đồng hồ. Trên mặt của Conan cũng lộ ra một tia giễu cợt. Như vậy một khối đồng hồ quả thực có thể được xưng là bảo vật. Nhưng so với những thứ kia chết ở chính giữa biệt thự nhà tư bản tới nói căn bản liền không đáng. Nhắc tới, xảy ra chuyện gì? Động đất sao? Đồng hồ rớt xuống sao? Conan đột nhiên nghe được một tia thanh âm kỳ quái. Coi như một tên người Nhật Bản, Conan vô cùng rõ ràng âm thanh rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Bất quá cẩn thận nghe xong một cái sau, hắn đột nhiên có cảm giác thật giống như có chút không đúng lắm. Không đúng, đây là tiếng nhà ở sụp đổ. Đồng hồ chẳng qua là một cái đạo cụ mà thôi. Chân chính ẩn núp bảo tàng cũng không phải là đồng hồ. Nghe được tiếng sụp đổ sau, không chỉ Conan, trước một mực giả chết mấy người cũng không đoái hoài tới tiếp tục đụng chết. Lập tức liền từ dưới đất bò dậy, hướng bên ngoài biệt thự chạy ra ngoài. Bụi mù đi qua, diện mạo chân thực của biệt thự hoàng hôn nhất thời hiện ra ở trước mặt tất cả mọi người. Cho dù là Haku và Saguru cùng ngụy trang thành Mori Kogoro siêu trộm kít thấy được hoàn toàn do hoàng kim trụ thành biệt thự sau cũng lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Đây chính là hoàng hôn ẩn giấu thật là bảo tàng sao? Không trách có nhiều người như vậy muốn truy tìm đây. Một tòa biệt thự lớn như vậy ít nhất có hơn ngàn tấn loại. Hơn ngàn tấn hoàng kim. Dựa theo hiện tại giá thị trường ít nhất cũng có thể bán mấy tỷ tỷ yên. Mặc dù không bằng tứ đại gia tộc, nhưng cũng tuyệt đối so với tài sản rất nhiều tiểu gia tộc muốn nhiều hơn. Đây chính là thực lực của tổ chức sao? Thật đúng là, người khác đều là bị biệt thự hào hoa khiếp sợ, nhưng nhìn thấy thần sắc không chút dao động trên mặt Chia, Conan lại liên tưởng đến thế lực của tổ chức. Thân thể lúc này không khỏi run rẩy. Vạn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.